Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, Ngân Quang Bộ Lạc. Ngoại giới người tới, nghe tới Huyết Hải Vương nói chuyện sau đó, đám thổ dân trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên một đám cũng đều dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Diệp Dương đám người. Các ngươi quả nhiên là từ tiên giới tới. Làm biết rõ Diệp Dương đám người là từ tiên giới tới thời điểm, đám thổ dân thái độ rõ ràng tốt rất nhiều, không có trước đó như vậy hung thần ác sát. Không sai, chúng ta không có tất yếu lừa gạt các ngươi. Huyết Hải Vương trả lời một câu, cho dù các ngươi là từ tiên giới đến, nhưng đi tới chúng ta nghịch thế giới cũng không thể như thế ngang ngược muốn giết ta bộ lạc tộc nhân, hủy ta dược viên. Chúng ta Ngân Quang Bộ Lạc là hết sức tốt khách, nhưng bởi vì các ngươi hành vi, chúng ta Ngân Quang Bộ Lạc không chào đón các ngươi. Lúc trước một cái hung thần ác sát cửu thiên, Huyền Tiên lạnh lùng nói ra. Thượng quan cảnh đám người tương đối bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Dương. Nguyên một đám trong lòng phiền muộn không thôi. Diệp Dương cái kiêu anh một cái thật đúng là đúng chỗ a. Có khách từ phương xa tới, quên cả trời đất, mời bọn họ mời đến. Liền ở lúc này, một cái to trầm thấp thanh âm từ hậu phương trong thành thị truyền tới, có nhất định lực chấn nhiếp. Nghe tiếng, những cái kia chắn Diệp Dương đám người phía trước Ngân Quang Bộ Lạc các tiên nhân trên mặt lúc này liền lộ ra một vẻ cung kính. Cho dù là cầm đầu hai cái kia cửu thiên huyền tiên cũng đều trầm mặc lại. Mời đi. Hai người làm bộ đi đầu đi về phía thành thị. Chúa công, ta có thể cảm giác được thành thị bên trong có một chút vương hầu cấp bậc tồn tại. Tùy tiện đi vào lời nói sẽ có chút phong hiểm. Muốn hay không đi vào? Huyết Hải Vương nhìn về phía Diệp Dương, dò hỏi, vào, sao không tiến vào? Muốn lấy được nghịch thế giới trọng bảo. Ngân Quang Bộ Lạc liền là đột phá khẩu. Diệp Dương mỉm cười, đi đầu nhanh chân đi tới. Nhìn thấy Ngân Quang Bộ Lạc các tiên nhân trên mặt cùng đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Nguyên bản, bọn họ đều tưởng rằng Diệp Dương một đoàn người thủ lĩnh là Huyết Hải Vương. Dù sao, ở đây Huyết Hải Vương thực lực mạnh nhất, tản mát ra bức người khí tức. Nhưng không nghĩ đến cái này người mạnh nhất lại là đối với cái kia chân tiên cung kính như thế. Lại còn gọi hắn làm chúa công mà không phải thiếu chủ loại hình. Cũng trách không được bọn họ muốn Diệp Dương tự sát. Đến từ tiên giới các cường giả không muốn, muốn bọn họ thủ lĩnh tự sát. Yêu cầu này thật đúng là không phải bình thường quá phận a. Lúc này, Ngân Quang Bộ Lạc các tiên nhân mới dùng nghiêm túc ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Lập tức lại kinh hãi phát hiện, Diệp Dương mặc dù chỉ là chân tiên cửu trọng thiên bộ dáng, chiến lực cũng không cao. Nhưng càng là nhìn càng là cảm thấy Diệp Dương trên người có một loại thần bí khó lường cảm giác. Sâu không lường được, càng xem, càng là nhìn không thấu a. Thực sự là kỳ quái. Rõ ràng chỉ là một cái chân tiên, nhưng càng nhìn không thấu. Hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Địa vị khẳng định không nhỏ. Có thể thu phục một cái vương hầu. Nhường một cái vương hầu cam tâm tình nguyện gọi hắn làm chúa công. Người này thủ đoạn tuyệt đối không tầm thường. Đám thổ dân nghị luận ầm ĩ, lại là làm sao cũng đoán không ra Diệp Dương thân phận cùng lai lịch. Đám người nối đuôi nhau mà vào, mà lúc này nhiều hơn Ngân Quang Bộ Lạc người nghe hỏi mà ra, đứng ở hai bên dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Diệp Dương đám người. Ta làm sao cảm thấy bọn họ liền tựa như là nhìn hầu tử một dạng. Thượng quan cảnh lẩm bẩm một câu, toàn thân không được tự nhiên. Ta cũng có như thế cảm giác. Thượng quan Hoài nhún nhún vai, nhìn về phía Diệp Dương, trên mặt đều là bội phục. Diệp Dương sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có biến qua. Thật sự là quá bình tĩnh. Nguyên lai, tiên giới nhân tộc cũng là cùng chúng ta một dạng. Ta coi là chúng ta nguyên một đám đều là thấp bé như heo đâu. Không phải nói người bên ngoài đều là người lùn sao? Chỉ tới chúng ta đầu gối chỗ. Các ngươi ngốc à. Đang là bởi vì bọn hắn thấp bé biết rõ chúng ta đầu gối chỗ. Khi đi đến chúng ta nghịch thế giới sau đó trở nên cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nếu là về tới tiên giới, còn không phải thấp bé chỉ tới chúng ta đầu gối. Ngoặc kép, nghe đám người nghị luận, cho dù bình tĩnh như Diệp Dương sắc mặt cũng đen. Đây không phải tán dóc sao? Bất quá, nghịch thế giới người cho tới bây giờ không có rời đi nghịch thế giới. Cũng không có cùng tiên giới từng có bất kỳ trao đổi gì. Không rõ ràng tiên giới lại cực kỳ bình thường. Chính như bọn họ tiến đến nghịch thế giới trước kia cũng cảm thấy nơi này nhân tộc sợ là giống như người lùn đồng dạng. Đây là đồng dạng đạo lý. Ha ha, tiên giới quý khách đến. Đơn giản khiến chúng ta ngân quang bộ là quý khách đến nhà A, không lâu sau đó. Một đoàn người trong đám người kia mà đến. Trong đó một cái nam tử trung niên càng là hổ hổ sinh phong sải bước đi tới. Một mặt sán lạn tiếu dung. Tộc trưởng, nhìn thấy nam tử trung niên. Chung quanh các tiên nhân đều là cung cung kính kính thi lễ một cái. Mà Diệp Dương cũng nhận ra người này thanh âm chính là vừa mới nói có khách từ phương xa tới. Quên cả trời đất người kia. Nguyên lai, hắn chính là ngân quang bộ lạc tộc trưởng. Diệp Dương nhìn kỹ đi qua, lại phát hiện người này chính là tiên vương cấp bậc tồn tại. Chúa công, người này chính là tiên vương. Chiến lực hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. Huyết hải vương thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lập tức liền tiến lên trước một bước. Tộc trưởng ngươi tốt. Chúng ta đến từ tiên giới thượng quan gia. Ta là Diệp Dương. Bọn họ đều là chúng ta thượng quan gia đệ tử. Diệp Dương đơn giản giới thiệu một cái bản thân. Ngân quang bộ lạc tộc trưởng cười ha ha lấy. Vô cùng nhiệt tình đem Diệp Dương đám người dẫn đi lên. Cuối cùng, hắn càng là đang đại điện bên trong nhiệt tình chiêu đãi Diệp Dương. Huyết hải vương Diệp Dương bên này một chút hạch tâm nhân vật. Song phương một trận hàn huyên sau đó. Cũng liền đối phương biết không sai biệt lắm. Đám người đại khái cáo chi đối phương tiên giới cách cục. Mà hắn cũng từ ngân quang bộ lạc tộc trưởng nơi đó hiểu được nghịch thế giới thế cục. Nghịch thế giới rộng lớn vô biên. Mặc dù không có tiên giới lớn như vậy. Nhưng là tương đối rộng lớn. Mà ở nghịch thế giới bên trong. Hết thảy đều tương đối nguyên thủy. Giống như là ngân quang bộ lạc loại này bộ lạc càng là đếm mãi không hết. To to nhỏ nhỏ bộ lạc phân bố tại nghịch thế giới khác biệt vị trí. Nghe nói, có chút bộ lạc càng là có tiên đế nắm trong tay. Thế lực cực kỳ khủng bố. Mà ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, nghịch thế giới còn có cái này đủ loại chủng tộc. Trong đó một chút chủng tộc càng là cùng nhân tộc cân sức ngang tài. Trở thành nghịch thế giới bên trong cường đại nhất chủng tộc một trong. Không người nào có thể nhất thống nghịch thế giới. Cơ hồ mỗi một cái bộ lạc đều tại tự trị, tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt bảo vật, sự tình càng là mỗi ngày đều tại trình diễn. Nghịch thế giới cùng tiên giới đồng dạng, đều là một cái tàn khốc vô cùng thế giới. Oanh, ngay tại đám người trò chuyện với nhau thật vui đồng thời. Thiên không bên trong đột nhiên một trận nổ vang, giống như sấm sét giữa trời quang. Cũng chính là lúc này. Mọi người tại đây không ai không được cảm giác được trong hư không lôi điện nguyên tố đều bạo động. Lên, trong lúc nhất thời, đám người lông tơ căn căn dựng ngược. Đám người tâm linh đều nhận lấy kịch liệt chấn động. Tâm linh đều cơ hồ bị trùng kích hôn mê bất tỉnh. Thật mạnh lôi điện khí tức. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn có thể cảm giác được tự do tại giữa thiên địa lôi điện tựa hồ bị người thao túng. Lúc này đều bạo động lên. Làm cho người cảm giác được đáng sợ. Thật mạnh lôi điện điều khiển năng lực. Diệp Dương hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không kinh hãi. Nếu bàn về điều khiển lôi điện năng lực. Hắn cũng không kém. Nhưng Diệp Dương không sợ hãi. Không có nghĩa là kẻ khác không kinh hãi. Đặc biệt là ngân quang bộ lạc tộc trưởng càng là dọa cả người đều nhảy dựng lên. Thanh lôi bộ lạc hỗn đản. Các vị chúng ta ngân quang bộ lạc có chút phiền phức. Chư vị hiện tại nơi này chờ một lát chốc lát. Nếu như bên ngoài có cái gì động tĩnh mà nói. Chư vị chớ ra ngoài. Ngân quang bộ lạc tộc trưởng nói chuyện. Lập tức liền bước ra một bước. Vù. Một đạo lóe lên ánh bạc tức thì. Ngân quang bộ lạc tộc trưởng liền đã biến mất không thấy. Mà Diệp Dương. Huyết hải vương đám người thì là nhìn thấy ngân quang bộ lạc tộc trưởng trong nháy mắt. toàn thân giống như là bị bạch ngân bao trùm đồng dạng. Giống như một cái bạc người. Ngân quang bộ lạc, cái này biến thành bạc người hẳn là công pháp hoặc là bọn họ huyết mạch a. Hẳn là đối bọn họ thực lực tăng lên có to lớn trợ giúp. Đám người trong lòng nghĩ ngợi. Oanh, oanh, oanh. Liền ở lúc này, từng đạo nổ mạnh không ngừng truyền tới. Đồng thời, đám người càng là cảm giác được đại địa đều kịch liệt chấn động lên. Từng đạo cường hoành vô cùng ba động càng là từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Ngân quang bộ lạc bị nhận lấy công kích. Đối phương khí thế hung hăng. Đầy trời công kích chút xuống đến. Cũng đã bao phủ toàn bộ ngân quang bộ lạc. Lúc này, từng đợt tiếng hét phẫn nộ. Tiếng kêu thảm thiết, kêu rên các loại không ngừng truyền ra. Liên tiếp, ra ngoài nhìn xem, Diệp Dương đám người đều là từ chiến đấu tẩy lễ bên trong tới. Lại có thể im lặng trốn ở đại điện bên trong không đi ra. Huống hồ, đối phương công kích ngân quang bộ lạc, mà bọn họ ngay tại ngân quang bộ lạc bên trong. Mặc dù đối phương mục tiêu là ngân quang bộ lạc, nhưng bọn họ cũng trốn không thoát a. Nhất định sẽ bị cuốn vào trong đó. Thế là một đoàn người liền nối đuôi nhau mà ra. Tức khắc liền phát hiện toàn bộ ngân quang bộ lạc trên không đều bị trùng điệp hắc vân bao phủ lại. Từng đạo lôi điện không ngừng từ trong mây đen bắn ra đi ra. Kích xạ mà xuống, uy danh kinh thiên. Trừ cái đó ra, còn có từng đạo lôi điện từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Giống như hạt mưa rơi vào thành thị bên trong. Rất rõ ràng, những cái này lôi điện đều là nhận lấy trưởng khống. Huyết Hải Vương một mặt chấn kinh chi sắc. Cái kia thanh lôi bộ lạc rốt cuộc là cái gì tồn tại? Chẳng lẽ toàn bộ chủng tộc đều có thể trưởng khống lôi điện sao? Huyết Hải Vương kinh ngạc cũng không phải là không có nguyên do. Trong tiên giới mặc dù cũng có người trưởng khống lôi điện. Nhưng số lượng không nhiều. Bởi vì lôi điện chính là khó khăn nhất trưởng khống lực lượng. Cũng là khó khăn nhất tinh tiến lực lượng. Cho dù trưởng khống lôi điện chi thuật, cũng khó có thể tinh tiến. Nhưng hiện tại nhìn xem quy mô, số lớn người đều trưởng khống lôi điện chi thuật. Hơn nữa cũng đã đạt đến tương đối cao trình độ. Nếu quả thật là toàn bộ thanh lôi bộ lạc người đều có thể trưởng khống lôi điện, vậy liền quá kinh khủng. Cái này một cỗ lực lượng ra ngoài tiên giới, tuyệt đối có thể quét ngang một phương a. Ông, ông. Ông, tại lôi điện chút xuống mà xuống lúc, thành thị bên trong lại là không ngừng bạo phát ra từng đạo chói mắt ngân quang. Chỉ thấy đến nguyên một đám ngân quang bộ lạc các đệ tử đều giống như mạ bạc đồng dạng. Toàn thân ngân quang lấp lóe, giống như là tiên bạc rèn đúc mà thành đồng dạng. Chiến lực trong nháy mắt tăng lên. Kim loại người, kim loại có thể dẫn điện. Ngân quang bộ lạc đánh với thanh lôi bộ lạc đơn giản liền là thiên đại bi kịch a. Huyết Hải Vương lắc đầu, nếu không kỳ tích phát sinh, ngân quang bộ lạc tuyệt đối không phải thanh lôi bộ lạc đối thủ. Nếu là đại chiến xuống dưới, ngân quang bộ lạc sợ là sẽ phải bị thanh lôi bộ lạc tiêu diệt. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, hắn có thể cảm giác được thanh lôi bộ lạc cường đại. Ngân quang bộ lạc đang thay đổi thân kim loại nhóm người sau. Bất luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều có chất tăng lên. Thậm chí có thể nói tăng lên nhiều gấp mấy lần. Nhưng bọn họ gặp được thế nhưng là thanh lôi bộ lạc. Cái này không có thể không nói là bọn họ ngân quang bộ lạc bi kịch. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.